Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 97, đĩa ngọc nhiếp linh. Cho tới nay, đệ ngũ huyền khống chế cái khác đồ đằng phương pháp, đều là thu lấy đồ đằng linh đặt vào trong tiên giới. Lại lợi dụng tế bài hắn có thể chế tạo đồ đằng hư ảnh phân thân năng lực. Để đồ đằng phân thân trở lại đồ đằng bên trong, loại phương pháp này chỗ tốt chính là tại trong tiên giới hắn có thể khống chế hết thảy, không có bất kỳ cái gì đồ đằng có thể phản kháng hắn. Khuyết điểm lại là đối sống đồ đằng vô dụng, còn có liền là đồ đằng linh không tại đồ đằng thạch bên trong, sẽ để cho đồ đằng thạch ít một chút thần dị. Cho dù đối mặt với những này thiếu hụt, đệ ngũ huyền cũng kiên định dùng phương pháp này khống chế tất cả đồ đằng. Bởi vì đây là Thái Sơ Liên Minh có thể đạt thành liên minh cơ sở. Mất đi đối nhiều người đồ đằng khống chế, Thái Sơ Liên Minh tất nhiên sụp đổ. Mà bây giờ, đĩa ngọc cho hắn một loại không giống phương pháp. Không cần thu lấy đồ đằng linh, chỉ cần thu lấy đồ đằng linh bên trong bộ phận chân linh, liền có thể đạt tới uy hiếp chúng đồ đằng phương pháp. Chân linh tựa như là đồ đằng linh linh hồn bình thường, trước đó đệ ngũ huyền năng lực cũng không thể chạm đến cấp độ này, nhưng bây giờ đĩa ngọc có thể. Long đồ đằng, ta lấy Thái Sơ danh nghĩa sắc phong ngươi là tiên giới ngũ trảo kim long. Đệ ngũ huyền nói, cổ tay phải đảo ngược hướng lên vẩy một cái, bàn tay trái trên nắm nâng đĩa ngọc liền bay lên, hướng về Dực cái trán dán tới. Dực hai mắt mang theo nghi hoặc, hắn không biết đệ ngũ huyền muốn làm gì, nhưng là hắn cũng không có tránh né. Cùng Long Đồ Đằng ở chung nhiều năm, gia nhập Long Đồ Đằng cũng có hơn trăm năm, nhưng trong lòng của hắn vẫn là cho là mình là hỏa bộ lạc người, cho nên hắn sẽ không tránh né. Bởi vì làm ra đây hết thảy là hắn đồ đằng, mà Long Đồ Đằng cũng có chút bi kịch. Hắn muốn cự tuyệt a, nhưng hắn không dám a. Hắn muốn để Dực tránh né một chút, dù là ý tứ cũng được a. Nhưng nhìn Dực điệu bộ này, là triệt để đem hắn bán. Long Đồ Đằng trong lòng khổ, Long Đồ Đằng còn không địa phương đi nói, đĩa ngọc sẽ không để ý hắn ý nghĩ, chỉ là thoát ly sức hút trái đất đồng dạng bay đến Dực trên trán. Gián long văn chấn động, không có cái gì huyền quang, cũng không có bất kỳ cái gì vang động, chỉ là tại đĩa ngọc mặt sau đột nhiên thêm ra một đầu ngũ trảo kim long đường vân. Ngươi làm cái gì? Long Đồ Đằng thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác có cái gì rời đi hắn đồ đằng linh, tiến vào kia đĩa ngọc bên trong. Sắc phong ngươi, lấy ngươi một điểm chân linh. Đệ ngũ huyền nói cực kỳ tùy ý, hắn tay phải có chút nâng lên, đĩa ngọc liền theo bay tới, đổ xuống tại hắn trong tay. Hắn ánh mắt nhìn về phía đĩa ngọc hậu phương, phía trên kia, một đầu ngũ trảo kim sắc du long ngay tại phía trên xoay quanh. Đó là cái gì tiến vào ta chân linh bên trong? Vì cái gì ta cảm giác mình trong linh thể nhiều một chút cái gì? Long Đồ Đằng thanh âm bên trong mang theo một điểm thanh âm rung động. Hắn thanh âm bên trong mang theo kinh khủng. Là của ta, đạo, nếu như ngươi phản bội ta, ngươi nắm giữ trong tay ta chân linh sẽ phá toái. Mà tại ngươi chân linh bên trong đường của ta, sẽ để cho ngươi hôi phi yên diệt. Đệ ngũ huyền đem đĩa ngọc hướng bên hông hất lên, thật sâu nhìn Dực trên trán long văn một chút, mới mở miệng lần nữa. Mà lần này mở miệng, hắn ngữ khí đã không còn khách khí như vậy. Để ngươi người hướng đông đại lục chỗ sâu thăm dò, thẳng đến tìm kiếm được tử vong qua độc giác thú kia một mảnh rừng cây trước. Sau đó, thời khắc giám thị đông phương, nếu như bên kia có thay đổi nữa, Long Đồ Đằng, ngươi liền thông qua đĩa ngọc bên trong chân linh nói cho ta. Hắn ngữ khí không cho cự tuyệt, hắn cũng không có tâm tình lại thúc đẩy một cái hài hòa liên minh. Không phải là bởi vì hắn có biện pháp tốt hơn khống chế một đám đồ đằng, mà là bởi vì thế giới này không cho phép hắn yên tĩnh cải biến. Nhuận vật mảnh im ắng tự nhiên là một loại phương pháp, nhưng khi nào hẳn là đi phích lịch thủ đoạn. Đệ ngũ huyền vẫn là minh bạch. Ta minh bạch. Cuối cùng lòng đồ đằng không dám cự tuyệt, mà là đáp ứng. Dực, phiến đại lục này so với ngươi tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, cho nên ta để ngươi giám thị địch nhân là đủ để hủy diệt thế giới này địch nhân. Đệ ngũ huyền nhìn qua Dực, nghiêm túc nói. Dực kinh ngạc, nhưng đối mặt đến đệ ngũ huyền ngưng trọng ánh mắt, lập tức gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn không có hỏi nhiều cái gì, bởi vì hắn biết, nếu như Thái Sơ cảm thấy có cần phải nói cho hắn biết, liền nhất định sẽ nói cho hắn biết. Không nói cho hắn, vậy thì có không nói cho nguyên nhân. Hắn nghe lời làm theo liền tốt. Đông dò xét thời điểm, tộc nhân không cần thiết đi quá nhiều, có thể tại bên bờ nhiều tạo một chút thuyền. Nếu như tình huống không đúng, liền về nhà. Minh bạch chưa? Đệ ngũ huyền lại phân phó nói. Dực con mắt nóng lên, gật gật đầu, đáp ứng. Đệ ngũ huyền vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó trực tiếp quay người tiến vào linh khí đường hành lang. Thân hình thời gian lập lòe liền biến mất không thấy. Dực, ngươi muốn bao nhiêu là long bộ lạc suy nghĩ à? Ta cảm thấy, long đồ đằng muốn mở miệng nói cái gì, nhưng Dực đánh gãy hắn. Nghe lời, làm theo là được. Như thế nhàn nhạt một câu, để long đồ đằng không lời nào để nói. Bọn hắn giữa lúc trò chuyện, đệ ngũ huyền đã nhanh chóng xuyên qua đến trong tiên giới. Ống tay áo bãi xuống, linh khí đường hành lang bắt đầu co vào về đại lục đến Đông Hải Thành phụ cận. Sau đó sụp đổ ở trong thiên địa, dung nhập phiến thiên địa này. Sớm trước đó, đệ ngũ huyền liền lấy bốn thành là biên giới, rơi xuống bát quái treo kiếm trận, dùng cái này phong tỏa linh khí tràn ra ngoài, mà tại đạo này bắt đầu phong tỏa bình chướng bên trong. Đệ ngũ huyền thì tùy ý huy sái lấy linh khí, lợi dụng cự nhân vương đình thần tính tín ngưỡng chi lực, để cho mình lãnh địa có được dư thừa linh khí. Hắn mong mỏi tộc nhân bên trong có thể xuất hiện có thể vận dụng linh khí người. Mặc dù trước mắt còn không có, nhưng chắc chắn sẽ có cái thứ nhất. Liền giống như thạch, sẽ có người thăm dò ra bước đầu tiên. Đệ ngũ huyền linh thể tại tiên giới xuất hiện, chúng nhân tổ thở dài một hơi. Sau đó bọn hắn nhìn thấy đệ ngũ huyền lăng không đứng thẳng một hồi, lại thoáng hiện đến một vùng núi bên trên. Dãy núi kia là trưởng kim chi thần nơi ở. Trưởng kim chi thần, ngươi có bằng lòng hay không thả một tia chân linh tiến vào đĩa ngọc, lại để cho đĩa ngọc thả ta đạo tiến vào ngươi chân linh bên trong? Đệ ngũ huyền thanh âm vang lên, hấp dẫn rất nhiều tộc nhân linh hồn, còn có chúng thần chú ý. Tất cả mọi người không rõ đệ ngũ huyền đang làm cái gì, bị hỏi thăm trưởng kim chi thần càng không rõ, nhưng là đệ ngũ huyền cũng không muốn giải thích. Hắn dẫn đầu tìm tới trưởng kim chi thần, cũng là bởi vì đối mặt cái này khờ hàng, hắn không cần giải thích. Nếu bàn về trung thành, ngoại trừ tổ vu, vị này là chư thần bên trong trung thành nhất với mình. Hắn trước từ trên thân trưởng kim chi thần ra tay, chính là muốn để trưởng kim chi thần vì những thứ khác chư thần đánh cái dạng. Ta ngô thiện ý, âm âm thanh âm vang lên. Dưới chân trong núi lớn một cái to lớn miệng hồi đáp. Đây là trưởng kim chi thần khoáng thạch thân thể, có thể nói toàn bộ dãy núi đều là hắn thân thể. Nhưng đây là hắn cái thứ hai thân thể. Tại đệ ngũ huyền theo đề nghị, hắn vì chính mình chế tạo hai cái thân thể. Ra đi, đi vào trước mặt ta. Theo đệ ngũ huyền triệu hoán, kia khoáng thạch thân thể miệng rộng bên trong một thân ảnh bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt giết tới đệ ngũ huyền trước mặt. nếu có cùng đệ ngũ huyền cùng một chỗ xuyên qua tới, nhất định có thể nhận ra thân thể này bộ dáng nguyên hình Iron Man. Đệ ngũ huyền đạo văn Iron Man hình tượng, để trưởng kim chi thần biến thành cái bộ dáng này, thân thể lại mài rũa một chút, không đủ sáng ngời, nhìn không khốc huyễn, đệ ngũ huyền trên mặt mang mỉm cười, nhỏ giọng nói với trưởng kim chi thần một câu, liền đem đĩa ngọc phóng tới trưởng kim chi thần trên đầu. Trưởng kim chi thần buồn buồn lên tiếng, không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho đệ ngũ huyền lấy đi hắn chân linh, lại tại hắn thân thể chân linh bên trong để vào đảo. Đi ra tiên giới, đi người tộc nhân nơi đó, xem bọn hắn có gì cần trợ giúp, nghĩ đến có ngươi tại, bọn hắn tại đồ sắt phương diện tiến bộ, sẽ nhanh rất nhiều. Đệ ngũ huyền vỗ vỗ hắn rắn chắc thân thể nói, Iron Man, không đúng, là trưởng kim chi thần, hắn có thể thăm dò khoáng mạch, mà lại đối kim loại rèn đúc có vượt mức bình thường năng lực. Nhưng tại không có đĩa ngọc trước đó, đệ ngũ huyền lại chỉ có thể đem hắn lưu tại tiên giới. Những này thần mặc dù là mượn nhờ đệ ngũ huyền thần tính tín ngưỡng chi lực thành thần, xem như cùng đệ ngũ huyền có rất sâu ràng buộc, nhưng đệ ngũ huyền lại cũng không có thể dùng cái này khống chế hắn nhóm. Thậm chí, chỉ cần hắn nhóm muốn đi xuất thần tính không gian, đệ ngũ huyền liền lấy hắn nhóm hoàn toàn không có biện pháp. Cho nên những này rõ ràng có thể để cho tộc nhân sinh hoạt trở nên tốt hơn thần, chỉ có thể bị đệ ngũ huyền nhốt, nhưng bây giờ có đĩa ngọc tình huống liền không đồng dạng, cái này có thể uy hiếp hắn nhóm sinh tử. Đệ ngũ huyền không sợ hắn nhóm rời đi, ra ngoài, ta ở chỗ này cực kỳ tốt. Trưởng kim chi thần nghi ngờ nói, hắn kia một đôi sắt thép trong ánh mắt, tràn đầy mê mang, hồi đến Hồng Đồng Thành, ngươi có thể trợ giúp tộc nhân của ngươi thăm dò càng nhiều khoáng mạch, còn có thể trợ giúp bọn hắn khai thác khoáng mạch, ngươi một đấm liền đủ bọn hắn làm nửa năm. Đi thôi, trợ giúp ngươi tộc nhân để bọn hắn trở nên càng tốt hơn. Đệ ngũ huyền vỗ vỗ hắn bả vai, khẽ cười nói, a, cũng đúng a, ta trước kia làm sao không nghĩ tới đâu, nếu là trước kia nghĩ đến, ta liền có thể sớm một chút trợ giúp bọn hắn. Thái sơ, ngươi quá thông minh. Trưởng kim chi thần lời nói này đệ ngũ huyền đều có chút khống chế không nổi. Linh thể của mình, cái này đầu óc chuyển chính là thật chậm a. Đệ ngũ huyền cũng không cùng hắn giải thích trong đó quan khiếu, chỉ là ngoát để thiều đưa tới một cái ô ô máy móc giao cho đưa cho trưởng kim chi thần, nói cho hắn cái này có thể cùng tổ vu liên hệ. Ta cùng bọn hắn liên hệ làm gì? Ta cảm giác mình có thể trực tiếp cùng đĩa ngọc liên hệ. Như thế chẳng lẽ có thể trực tiếp cùng ngươi liên hệ sao? Cầm bàn tay lớn, có thể thông qua đồ đằng lực lượng biểu hiện dãy số ô ô máy móc. Trưởng kim chi thần nghi ngờ nói, phát hiện khoáng mạch loại chuyện này, nói với ta không có ý nghĩa gì. Ngươi có thể cùng mãng vu nói, hoặc là cùng đời bốn tổ vu nói đều có thể. Không có chuyện quan trọng, đừng thông qua đĩa ngọc liên hệ ta. Đệ ngũ huyền sờ lên hắn đầu, tận lực ôn nhu nói, hắn cũng không muốn mỗi ngày liền nghe, sau đó xử lý một chút không hiểu thấu vấn đề. Phải biết lần này hắn cũng không chỉ là muốn thả ra một cái thần ra ngoài. Chư thần lực lượng cường đại, mặc dù không phải mỗi cái thần đều giống như trưởng kim chi thần dạng này có thân thể, nhưng vẫn như cũ có thể thông qua những phương pháp khác phát huy mình lực lượng. Thả ra, sau đem hắn nhóm lưu tại tiên giới hữu dụng. Tốt, a, vậy ta cùng thiều liên hệ. Hắn thông minh, đệ ngũ huyền mỉm cười gật đầu, khoát khoát tay để hắn mình rời đi. Yêu với ai liên hệ với ai liên hệ, chỉ cần đừng quấy rối hắn liền tốt. Thiều, ngươi đưa tiễn hắn, thuận tiện dạy hắn ô ô máy móc dùng như thế nào. Đệ ngũ huyền lại quay người nói với Thiều, bây giờ bên ngoài cũng có linh khí, Những này tổ vu ra ngoài mặc dù cũng hao phí linh khí, nhưng không giống lấy trước như vậy lớn. Mà lại, đệ ngũ huyền cũng sợ trưởng kim chi thần hình tượng này ra ngoài hù đến tộc nhân. Hoặc là cái này khờ hàng làm ra một chút không hiểu thấu cử động. Tỉ như nhanh chân xuyên qua tường thành, trực tiếp đem tường thành đụng ngã một loại sự tình. Cái khác chư thần không cần có loại này lo lắng, nhưng trưởng kim chi thần vẫn là phải quan tâm một điểm tương đối tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.